Tinh Chiến Phong Bạo, quyển 11, gocchuyenaudio.com. Vương Tranh, làm cho Nghiêm Tiểu Tô không nên lười, hy vọng lần sau gặp lại chính là lúc chúng ta đều có được thành tựu, không phụ cuộc sống phấn khích này. Tạ Vũ Hân vẫn thản nhiên như vậy, Vương Tranh cũng chưa thấy qua hắn có cảm xúc dao động lớn, mỗi người đều có mục tiêu của bản thân mình, mục tiêu của Tạ Vũ Hân là gì? Vương Tranh không biết nhưng có thể xác định một chút, năng lực của người này có điểm quá trâu bò, hắn lại có thể cảm giác được nhu cầu của mình. Nếu người này là cô gái, khẳng định sẽ làm người ưa thích. Đối với kỹ thuật cùng huấn luyện, Vương Tranh tràn ngập tin tưởng, không e ngại bất kỳ đối thủ nào, nhưng Khô Lâu huấn luyện tuy cường điệu lại không biết lý giải. Đối mặt năng lực ích chủ lưu khống chế thời đại, bản thân mình không hề có, ít nhất cũng phải hiểu biết, nếu còn cứ như thế thì nhân tố không xác định cũng quá cao. Gương mặt quen thuộc của Tạ Vũ Hân xuất hiện, Vương Tranh, tuy rằng không biết vì sao chỉ số gen của ngươi thấp như vậy, nhưng ở năng lực ích của ta xem ra, năng lượng sinh mệnh của ngươi và Tiểu Tô đều giống như mặt trời, thức tỉnh hẳn chỉ là vấn đề cơ duyên. Vương Tranh cười khổ, cơ duyên của hắn tốt lắm, ma phương loại kỳ quái gì đó đều có thể gặp phải, hơn nữa tra tấn huấn luyện như vậy hắn đều có thể chịu đựng, dưới loại tình huống này tại sao năng lực ích còn chưa thức tỉnh. Kỳ thật từ sau khi tu luyện đất nước gió lửa không gian, Vương Tranh cảm thấy khoảng cách giữa bản thân mình với cái gọi là năng lực ích đã rất gần, thậm chí các mặt khác của cả người càng lúc càng mạnh, nhưng mà quả thật không có loại lực lượng đột biến. Sau đó Tạ Vũ Hân dùng hình thức văn tự để tự thuật, nhìn ra được năng lực giải thích của hắn về mặt này cũng rất miễn cưỡng, bởi vì cái này chính là một ít mà hắn hiểu được, cũng không phải chuyên gia nên không nhất định chính xác, chỉ có thể để Vương Tranh tham khảo, chính là chìa khóa để có thể thức tỉnh. Nói theo góc độ kỹ thuật, năng lực ích là lực lượng trong chuỗi DNA, loại lực lượng này thoạt nhìn không thể tin được nhưng trên thực tế cũng không có huyền diệu như vậy, chẳng qua nhân loại quá mức ỷ lại vào lực lượng máy móc mà dần dần biến mất. Cũng giống như chủng tộc trùng Jago hoàn toàn dựa vào lực lượng gen phát triển theo đường ngược lại. Nhưng mà cuối cùng sẽ đổi chiều, ở thời điểm lực lượng khoa học kỹ thuật của nhân loại đạt tới trình độ nhất định, đột nhiên trong lúc đó có một lực lượng giai đoạn gen bùng phát rất hung mãnh. Nhưng loại lực lượng đột biến này lại quá ngắn ngủi, quá cực đoan, làm cho quá trình di truyền gen của nhân loại xuất hiện vấn đề, mới có thể làm cho nhân loại tự mình hủy diệt. Về sau loại kỹ thuật này bị cấm ở hội nghị tối cao của Liên bang hệ mặt trời, một lần nữa nhân loại về lại đường xưa. Nhưng theo khoa học kỹ thuật phát triển ổn định, đồng thời kỹ thuật gen thong thả ngẩng đầu, nhân loại theo đuổi thân thể khỏe mạnh cùng sống lâu là chuyện không thể đình trì. Kỹ thuật gen dần dần bị buông ra, dù sao có kinh nghiệm một lần trước đó, đã hoàn toàn cấm loại kỹ thuật mạnh mẽ thay đổi, nhưng không ngại để nhân loại thong thả điều chỉnh. Loại trải qua tự nhiên này diễn biến mà đến điều chỉnh, có tỷ lệ đào thải, nhất định có một số người sẽ thức tỉnh, có một số người sẽ không, nhưng mọi người nếu thức tỉnh đều là tự nhiên, sẽ không tồn tại gì. gocchuyenaudio.com Chứng, phải thừa nhận ở phương diện này Atlantis đưa ra không ít giúp đỡ, làm cho lực lượng của nhân loại cảm giác càng thêm có trình tự ở mặt này. Không ít nhà khoa học cùng nhân sĩ chuyên nghiệp ở phương diện này cũng làm nghiên cứu, giống như công dân Atlantis đều có được lực lượng cá nhân rất mạnh. Tuy nói toàn dân bọn họ đều là chiến sĩ siêu cấp có điểm khoa trương, quả thật nếu chia đều ra thì trình độ cực cao, nhưng chủng tộc có được vũ lực cường đại như vậy, tư tưởng lại sùng bái thần, đồng thời dục vọng khuếch trương bị khống chế rất tốt, việc này rất kỳ quái. Giải thích trước mắt chính là nhờ loại khống chế này, làm cho Atlantis thoát khỏi nguy hiểm diệt vong. Thân thể cường đại cùng nội tâm bành trướng, là thứ dễ dẫn đến diệt vong. Tuy rằng nhân loại cường đại, nhưng cũng ỷ lại vào các công cụ, rời khỏi các công cụ, trình độ lập tức giảm thấp xuống, cái này làm cho nhân loại bảo trì bình tĩnh, nhưng dù vậy dã tâm vẫn khủng bố, nhìn xem hệ ngân hà đang khuếch trương liền có thể thấy được lốm đốm. Tuy rằng Atlantis coi trọng cùng bảo mật lịch sử của dân tộc mình, nhưng nhân loại vẫn thông qua các con đường có nhất định hiểu biết, bọn họ cũng từng khuếch trương, nhưng gặp phải bị thương nặng, cuối cùng trở về bình tĩnh, kéo dài chủng tộc. Thể chế trước mắt tuyệt đối không phải một sớm một chiều có thể hình thành. Nhân loại là chủng tộc thông minh nhất, phải bảo trì dã tâm lớn mạnh cùng lực lượng đồng thời còn phải bảo trì toàn bộ dân tộc phát triển vững bước, cho nên cân bằng chính là lựa chọn tốt nhất. Theo cả quá trình lịch sử phát triển của nhân loại mà nói, thứ mà nhân loại không thiếu nhất chính là thời gian cùng kiên nhẫn. Một thế hệ không được, hai thế hệ, mười thế hệ, chỉ cần có mục tiêu, đối với nhân loại như vậy đã đủ rồi. Năng lực ích chính là được đào móc ra dưới loại tình huống này, trước mắt kết quả có vẻ hoàn thiện, điều chỉnh cùng đào móc gen, dần dần phát ra công hiệu, một số ít nhân loại biến hóa, gia tăng lên sự thích ứng đối với thiên nhiên. Dù sao, nhân loại cũng không muốn biến bản thân mình thành quái vật, chỉ còn lại có một bộ não như trong tiểu thuyết khoa học viễn tưởng. Thân thể là không thể trở nên yếu đi, Năng lực X liên kết lực lượng gen, nói đơn giản là cùng loại lực lượng của động vật, ví dụ như loại hình lực lượng như trương như nam, liền cùng loại với gấu, vô luận cơ thể trình độ như thế nào, loại lực lượng này tự nhiên cường đại. Ngoài ra, còn có một chút thiên phú khác, ví dụ như thấy rõ nguy hiểm, năng lực sinh tồn dưới nước, mấy thứ này đều tồn tại trong chuỗi gen sinh vật. Nhưng lại bị vây ở trạng thái ngủ say, hoặc là dần dần biến mất mà hiện tại một bộ phận người bắt đầu thức tỉnh. Hiện tại nhân loại vừa sinh ra, sẽ nhờ một ít loại vaccine phòng bệnh, trừ phòng bệnh ra còn có một loại vaccine phòng bệnh cung cấp cơ hội như vậy, đương nhiên chủ yếu là chất xúc tác, có người cả đời đều không có phản ứng nhưng mà hắn vẫn có thể di truyền loại biến hóa nhỏ bé này, nói không chừng sẽ tăng lên tỷ lệ ở đời tiếp theo. Xét về bản chất, mỗi người đều có được tỷ lệ thức tỉnh. Cho nên Tạ Vũ Hân cho rằng, nếu muốn thức tỉnh, đầu tiên phải tin tưởng, lực lượng của nhân loại thường thường đến từ chính cảm xúc bùng nổ. Tạ Vũ Hân vừa sinh ra đã chỉ số gen đã cực cao, bản thân tồn tại sự tin tưởng mãnh. Góc truyện audio.com, liệt cùng khát vọng, lần đầu tiên hắn thức tỉnh, là một lần trước đây trong cuộc thi, hắn không có được hạng nhất, dưới sự kích thích mãnh liệt năng lực ích của hắn đã thức tỉnh. Vương Tranh giống như Nghiêm Tiểu Tô, phần nhiều là hâm mộ cũng không có yêu cầu mãnh liệt như vậy. Cách chương.